Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chém giết. Hachi nhảy vào hải dương. 6 cánh tay bãi động. Hướng hạ du đi. Hachi có 6 con cùng loại bạch tuộc xúc tu cánh tay. Mỗi đầu bạch tuộc cánh tay không có đóng tiết, nhưng phía trên mọc đầy rác hút. Mà tại bạch tuộc cánh tay cuối cùng thì là nhân loại tay hình dạng, chỉ bất quá ngón tay cùng giữa ngón tay có phác. Hắn bãi động thân thể, cảnh giác nhìn xem chung quanh, ý đồ tìm kiếm cá mập tung tích, nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hachi tiếp tục hướng xuống, đi tới đáy biển, tại đáy biển quan sát bốn phía, không có cái gì, căn bản không có cá mập. Cá mập chạy, vẫn là Nami đang nói láo. Hachi nhíu mày, nhưng ngay lúc này, hắn cảm thấy một cơn chấn động, xa xa chấn động càng ngày càng khoảng cách. Hắn nhìn về phía phương xa, một thân ảnh tại trước mặt phóng đại. Cá mập, nhìn thấy bóng đen dáng vẻ, Hachi theo bản năng tưởng rằng cá mập, nhưng là theo bóng đen tới gần, Hachi con mắt có chút co rụt lại. Thật lớn, thế này sao lại là thân dài tại mười mấy thước cá mập? Con cá này không chỉ có không giống cá mập, mà lại thân dài tại 30 mét trở lên. Nhìn thấy đối phương, Hachi thần sắc cũng biến thành nồng đậm. Lại là hắn. Hạ Thu tại đáy biển lặng lặng ẩn núp. Chỗ hắn ở khoảng cách bến cảng vị trí có một khoảng cách. Giấu ở nhô ra nham thạch về sau, che đậy một phần thân thể. Dán đáy biển, quan sát đến nơi xa bến cảng Hạ Hải vực. Tại vị trí này, có thể cam đoan hắn trước quan sát được từ bến cảng xuống tới địch nhân. Mà bến cảng xuống tới địch nhân lại bởi vì nhô ra nham thạch che chắn bộ phận thực hiện, đồng thời trước tiên sẽ không quan sát được nham thạch hậu phương cảnh tượng. Mà khi bắt được ngư nhân hạ xuống tín hiệu về sau, Hạ Thu dừng lại một lát, liền hướng về hắn phóng đi. Tại tiến lên trong nháy mắt, thấy được bề ngoài của hắn hình dạng, 6 đầu bạch tuộc cánh tay, lại rõ ràng bất quá đặc thù, lại là Hachi. A Long băng hải tặc cán bộ Hachi, thực lực của hắn rất mạnh, có thể tại đáy biển di chuyển đá ngầm, quấy hải lưu hình thành Uzumaki, vòng xoáy, để thuyền đụng vào hải lưu. Hắn có thể vung vẩy 6 thanh 300 kg trường đao. Lực lượng chi lớn, tại A Long băng hải tặc gần với A Long, mặc dù lực lượng của mình vượt xa cấp độ này, nhưng là mình nhất định phải điều động toàn thân. Đồng thời lực lượng của hắn đủ để đối với mình tạo thành tổn thương. Bất quá Hạ Thu không có lùi bước, tiếp tục xông đi lên, đánh lén phía dưới. Đối phương bất ngờ, rất khó làm ra thích hợp nhất ứng đối. Mình không khỏi không thể giết hắn. Oanh, Hạ Thu hóa thành một đạo hắc ảnh, trực tiếp xông lên đi, mở cái miệng rộng cắn về phía đối phương. Siêu, Hạ Thu sắp cắn trúng hắn một nháy mắt. Hachi 6 cánh tay, 2 cái đùi bỗng nhiên hướng phía trước đạp một cái. Thân thể cấp tốc lui lại, lệch một ly tránh thoát Hạ Thu công kích. Khổng lồ thân cá tại Hachi bên cạnh thân xẹt qua. Hachi lạnh hừ một tiếng, quay người đối mặt thân cá. 6 cánh tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp oanh ra, bạch tuộc quyền. 6 cái nắm đấm hóa thành đạo đạo tàn ảnh, hướng về Hạ Thu thân thể đánh tới. Nhưng là tại Hạ Thu cắn hụt trong nháy mắt, liền làm ứng đối, bỗng nhiên phía bên trái bãi xuống, thân thể hướng về Hachi đánh tới. Phanh, phanh, phanh, phanh, Hachi nắm đấm đánh trúng Hạ Thu thân thể, trầm đục âm thanh truyền đến, để Hạ Thu thân thể lân phiến trực tiếp bị đánh nát. Nhưng là Hạ Thu va chạm chi thế nhưng không có chậm lại quá nhiều. Thân thể cao lớn tại Hachi nắm đấm đánh chúng về sau, trực tiếp đâm vào Hachi trên thân. Oanh, Hachi 6 cánh tay cản trước người, y nguyên bị đụng trúng, cả người bị đánh bay ra ngoài. Thật là lớn lực lượng. Hachi thần sắc dày đặc, ổn định thân hình, trừ cánh tay bị chấn thương bên ngoài, lại cũng không nhận được quá lớn thương hại. Cánh tay của hắn không có xương cốt, uốn lượn về sau, cản trước người, làm giảm sóc, hóa giải bộ phận lực lượng, đồng thời thân thể của hắn co lại thành một đoàn, mượn nhờ Hạ Thu lực đạo, thân thể không làm chống cự, bị đánh bay rất xa, nhưng là tác dụng ở trên người lực lượng cũng không tính lớn. Hạ Thu một kích không trúng, tiếp tục hướng bên trên phía bên trái du động, nương theo lấy thân thể đong đưa, vây đuôi rút ra, lại tới. Hachi nhìn thấy vây đuôi rút tới, không có ngạnh kháng, cánh tay cùng chân lần nữa đạp một cái, liền như bạch tuộc, thân thể sơ sẩy lui lại một khoảng cách. Hoa, vây đuôi tại Hachi trước mặt lệch một ly sát qua, nhưng là đang sát qua trong nháy mắt. Hachi vươn bốn cái tay, bắt lấy Hạ Thu vây đuôi, thân thể vọt tới trước, hướng về Hạ Thu trên thân leo lên. Hạ Thu cảm thấy vây đuôi trầm xuống, lần nữa vây đuôi, nhưng là Hachi trên người xúc tu gắt gao quấn quanh lấy cái đuôi của mình. Mà lại hai cây xúc tu duỗi thẳng dán tại phần đuôi trên lân phiến. Mặc dù lân phiến bóng loáng, nhưng là giác hút vừa vặn hút ở phía trên, không cách nào bỏ rơi đi. Mà Hachi thì thuận Hạ Thu thân thể leo lên phía trên, dán thân thể của hắn, là có thể tránh khỏi bị cắn cùng rút kích. Nhưng là ngay lúc này, Hachi chợt phát hiện nham thạch vách đá ở trước mặt mình phóng đại. Hạ Thu hướng thẳng đến vách đá phóng đi, đồng thời co rúm cái đuôi, vọt tới vách đá. Đáng chết, nhìn xem cấp tốc phóng đại vách tường, Hachi bất đắc dĩ đành phải buông ra Hạ Thu. Sáu cánh tay đè lại Hạ Thu thân thể, bỗng nhiên bắn ra, xông lên phía trên đi. Mà Hạ Thu vừa vặn hướng phía dưới xoay chuyển, Hachi mượn nhờ Hạ Thu lực lượng phối hợp lực lượng của mình, né tránh Hạ Thu thân cá. Phanh, Hạ Thu thân thể đâm vào trên vách đá, nham thạch lập tức vỡ vụn, đổ rào rào rơi xuống. Đau quá, Hạ Thu cảm giác được va chạm vị trí truyền đến cảm giác đau đớn. Nơi đó lân phiến bị đụng nát, mà lại thân thể cơ bắp nhận tổn thương. Yêu yêu đọc sách thân thể đình trệ. Cơ hội tốt, Hachi thấy cảnh này, thay đổi thân hình, sáu cánh tay nắm tay, cánh tay co vào đánh ra. Takoyaki quyền, sáu cái nắm đấm hóa thành vô số quyền ảnh, công kích về phía Hạ Thu phần lưng. Phanh, phanh, phanh, phanh, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thu liền trúng phải mười mấy quyền. Phần lưng hai cái vây cá ở giữa bộ vị, cứng rắn cức vỡ vụn, làn da nổ tung, cơ bắp phá vỡ. Nhưng may mà nơi này là phần lưng, xương cá ở chỗ này hội tụ hình thành to lớn xương cốt, chặn Hachi nắm đấm. Phốc phốc, Hachi hai con xúc tu nắm đấm xuất hiện sâu đủ thấy xương miệng máu. Máu tươi tràn ngập. Hả? Hachi hơi sững sờ, chỉ cảm thấy mình đánh trúng vào bén nhọn gai sắc phía trên. Trên người hắn có gai. Những này gai nhọn, chính là Hạ Thu ăn kim thương ngư mọc ra gai nhọn. Nhưng là bởi vì hình thể quá lớn, kim thương ngư ăn số lượng cũng không nhiều. Bởi vậy chỉ có nho nhỏ gai nhọn, ngay tại hai cái vây lưng ở giữa. Hạ Thu phần lưng rất rộng, Hachi sáu cánh tay đánh ra hai vòng, đánh ra mười mấy quyền, chỉ có hai cái trúng đích gai nhọn, trực tiếp phế bỏ hai cánh tay. Thừa Hạ Thu đánh trúng Hạ Thu phần lưng, phá vỡ Hạ Thu phần lưng, thật giống như đánh trúng vách tường. Cánh tay chấn động đến run lên. Cùng lúc đó, Hạ Thu thân thể cấp tốc hạ xuống. Tại bị đánh trúng trong nháy mắt, Hạ Thu liền khôi phục khống chế đối với thân thể, buông lỏng thân thể, để dưới thân thể chìm, đồng thời mượn nhờ oanh kích lực đạo, gia tốc hạ lạc. Nhìn thấy Hạ Thu hạ lạc, Hachi lắc lắc cánh tay, hướng về Hạ Thu đuổi theo. Nhưng là Hạ Thu hạ xuống một khoảng cách, thân thể đong đưa, trực tiếp hướng về nơi xa bơi đi. Thấy cảnh này, Hachi thở dài, không có truy kích, mà là hướng về phía trên bơi đi. Trận chiến đấu này liền như vậy có một kết thúc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.